Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165. Mây Terumi sự bất đắc dĩ, Konoha thôn nhân khẩu, nhẫn thuật, còn có tài nguyên những thứ này xa xa không phải chúng ta thủy nhẫn thôn có thể so sánh. Cho nên 3 năm sau, Konoha cường đại lên. Đến lúc đó ta ở hối hôn, phỏng chừng Konoha sẽ cái này hối hôn mượn cớ, trực tiếp công kích thủy nhẫn thôn. Đến lúc đó chúng ta ngăn trở thế nào? Lúc đầu dựa vào hải ngạn, thế nhưng lúc này Konoha đã chiếm cứ sóng quốc, trực tiếp tới gần chúng ta thủy quốc, muốn đánh chúng ta rất nhanh. Chúng ta cái gì đó ngăn cản. Mây Terumi ở cười khổ, thậm chí mang theo một chút thương cảm, cùng bi ai, bởi vì nàng biết cũng là bởi vì một câu lời nói đùa. Đem thủy nhẫn thôn đẩy tới vực sâu a. Đến lúc đó coi như dựa vào cùng với chính mình đến Konoha bảo vệ làng, thế nhưng đang không có cường giả làng dưới, phòng trừng cũng sẽ trực tiếp bị Konoha khống chế. Dù sao vị kia 12 tuổi thiếu niên cũng không phải là hiền lành a. Xem lần này mưu kế một vòng tiếp một vòng, trực tiếp liền a, toàn bộ thủy nhẫn thôn, thậm chí là toàn bộ thủy quốc, cho tính kế, trực tiếp đem chọn cái thủy quốc cũng đã khống chế. Đây là có thể chờ các loại, đáng sợ a. Cho nên thời khắc này Mây Terumi trong lòng thậm chí có một tia tiểu may mắn. Dù sao Mây Terumi nói cho cùng cũng chỉ bất quá là một nữ nhân. Một nữ nhân nhất là đã biết dạng nữ nhân, có thể nói có thể bị chính mình coi trọng nam nhân đã rất ít. Thế nhưng giờ phút này sao một cái nam nhân ưu tú sẽ là chính mình? Làm sao có thể không mang theo may mắn đâu? Thế nhưng một lần là làng, sinh tự nuôi mình làng, một bên là một cái ưu tú, thậm chí là trăm năm khó gặp tốt nam nhân, thực sự là trường Mây Terumi Bia. Mà Mây Terumi lời nói xong, Mizuki phòng làm việc một trận trầm mặc. Nghe xong Mây Terumi lời nói, cái này phút chốc, bọn họ trong nháy mắt bất đắc dĩ, cũng mang theo một thân sợ hãi. Nhất là Thanh, Thanh là đang suy nghĩ không đến, dưới cái nhìn của chính mình chỉ là một câu lời nói đùa. Mặc dù là thôn của chính mình mang đến đại lượng quyền lợi, nhưng là lại thường Mizuki. Điểm này Thanh rất bất đắc dĩ, cũng cực kỳ sợ hãi. Dù sao mình trong mắt người thiếu niên kia, chỉ là một cái hôn ước, đã đem thủy nhẫn thôn dẫn vào vách núi, thậm chí là diệt vong vực sâu. Cái này phút chốc Thanh làm sao có thể không phải sợ hãi. Mà không nói, thủy nhẫn thôn, lôi nhẫn thôn, khi lấy được, hỏa ước Konoha Hokage, cùng thủy nhẫn thôn đệ ngũ Mizuki, quyết định hôn ước, ở 3 năm sau cưới vợ. Đệ ngũ Mizuki, đệ tứ Raikou so với, trực tiếp hết chỗ nói rồi. Thủy nhẫn thôn cùng Konoha liên hợp sao? Thế nhưng thấy thế nào đều là bị cái kia tiểu quỷ cho tính kế. Lúc đầu lấy chính mình đầu não nhìn không ra, nhưng mình có một tốt bí thư a. Mà Bùi chứng kiến xin đem liền đoán được cái kia tiểu hỏa ảnh kế hoạch. Thế nhưng cũng là bởi vì đoán ra Hokage kế hoạch, có thể dùng thời khắc này đệ tứ Raikou, có chút sợ hãi, dựa theo Ma Bùi theo như lời. Coi như lúc này Konoha thực sự tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không có đệ nhất cùng đệ nhị Hokage tồn tại, chỉ dựa vào lấy vị nào thiếu niên trí mưu. Phòng trừng chính mình lôi nhẫn thôn bị Konoha bán đi, còn có thể vì Konoha kiếm tiền đâu. Nhìn lúc này Konoha kế hoạch cùng kiến thiết, điểm nào nhất không có vượt lên trước đệ nhị Hokage kế hoạch. Trường học cải cách, nhẫn thuật các hết thảy tất cả, đây hết thảy đều sẽ đem Konoha mang theo phồn vinh. Ở cộng thêm, cùng thủy quốc hợp tác, mang đến đại lượng tài phú. Dựa theo Ma Bùi thuyết pháp, Konoha có thể ở trong vòng 1 năm khôi phục thay mặt 3 đứng thời kỳ. 3 năm phòng trừng từ bỏ cao thủ hàng đầu bên ngoài, mới có thể khôi phục lại đánh một trận thời kỳ đại cái loại này ninja vô số. Trung nhẫn là căn cỏ, thượng nhẫn đầy đất chạy tràng diện, cho nên cái kia phút chốc, Raikik liền tuyệt đối sẽ không cùng Konoha động thủ trước, nhất là ở tàn nguyệt tồn tại tình huống bên dưới. Cùng những cái này người thông minh động não, mình là muốn chết a. Mà giờ khắc này Iwagakurei cũng không kém, thân là đệ tam nham nhẫn Onoki, sống đã nhiều năm như vậy, đang nghiên cứu thật lâu, mới ra khỏi tàn nguyệt kế hoạch, hơn nữa tại hạ khẽ đếm trong nháy mắt liền sợ hãi. Có thể nói, đây là Onoki ở đụng tới Madara phía sau, lần thứ hai sợ hãi, như vậy mưu kế, mình tại sao chơi a? Tự suy nghĩ một chút cái này không sai biệt lắm xem như là công khai mưu kế. Cũng muốn nhiều ngày như vậy. Thế nhưng nhân gia tàn nguyệt đâu? Chỉ là ngắn ngủi một hồi liền nghĩ đến. Đây chính là chênh lệch a. Bởi vì Onoki biết, phòng trừng tàn nguyệt phái đi thủy nhẫn thôn nhân viên cùng mình thôn nhân viên giống nhau. Đều là đi ký hiệp ước. Đoán chừng là chứng kiến Mizuki dễ nói chuyện. Hơn nữa xinh đẹp, liền chế định ra cái này kế hoạch, dù sao trong tình báo, tên tiểu tử kia nữ bằng hữu cũng không ít a, có thể nói là phong lưu thành tính a. Cho nên cái này phút chốc, Onoki cũng liền hơi thở, 3 năm sau cùng Konoha nhất quyết thư hùng quyết tâm, sao cầu đặt sao sao sao mà đang ở cái khác 3 cái làng ở khổ não thời điểm. Tàn nguyệt ngược lại tại chính mình phòng làm việc, thoải mái tự tại uống trà. Bên cạnh còn có Hinata cùng Ino ở một bên, cho mình xoa bóp. Mấy ngày nay, tàn nguyệt là cực khổ, cho nên liền lấy công mưu tư nhân, trực tiếp đem Ino cùng Hinata rớt qua đây. Dù sao hai người bọn họ sự tình cũng không coi là trọng. Từ Hayashi, biết Hinata là tàn nguyệt nữ nhân. Nhưng lại gạo sống nấu thành cơm chín. Hơn nữa tàn nguyệt vẫn như thế lợi hại. Nhất là thân phận, nhưng là đệ nhất tầng tôn a. Hơn nữa mình cũng ngồi lên Hokage. Hơn nữa năng lực mạnh như vậy. Có thể nói khi đó Hinata là được Hyuga nhất tộc cục cưng quý giá. Mà Hinata cũng cả ngày người tùy tùng Hayashi. Hoàn thành tuần tra nhiệm vụ. Dù sao thời khắc này Hyuga nhất tộc được phái đến Konoha thôn ngoại vi bên trong kết giới trinh sát địch tình, có thể nói nhiệm vụ vẫn là rất nặng. Mà Ino cũng cùng Hinata không sai biệt lắm. Thế nhưng tàn nguyệt trực tiếp lấy công mưu tư nhân đem Hinata cùng Ino kêu đến. Hyuga cùng Yamanaka nhất tộc cũng không nói cái gì, ngược lại một hồi cổ vũ. Nếu không phải là Konoha bên trong ảo thuật chịu đựng quá ít, nếu không Yakumo cũng sẽ xuất hiện tại Hokage phòng làm việc. Tàn nguyệt sảng khoái nhanh giấc ngủ, chìm đắm trong ngay cả một thanh xuân mỹ nữ quan ái dưới, được kêu là một cái thoải mái a. Thế nhưng đang ở tàn nguyệt sảng khoái thời điểm, bên cạnh một cái hồng Zetsu biến thành Anbu xuất hiện tại tàn nguyệt trước mặt, nói rằng, Hokage đại nhân, phát hiện địch nhân. Cái gì? Địch nhân? Chuyện gì xảy ra? Tàn nguyệt chấn kinh rồi. Là ai rảnh rỗi không có chuyện gì đến tìm cái chết a? Không biết, thế nhưng thực lực hẳn rất mạnh mẽ. Bọn họ buông lỏng tránh ra Konoha vòng ngoài truy tra. Hiện tại người bên ngoài viên đã đem tin tức báo cáo cho Konoha thôn hộ tống vệ đội. Dựa vào hộ tống vệ đội lực lượng lúc này, Gai đại nhân cùng Kurenai đại nhân đã đem địch nhân dồn đến số 3 chiến đấu trường. Tàn Nguyệt nghe xong, đứng dậy, mang theo một loại khí thế, có loại nộ không thể xa khí thế. Nghĩ bên cạnh Ino cùng Hinata nói rằng, các ngươi không cần lo lắng, ta đi một chút trở về, ta xem người kia dám đến trên địa bàn của ta dương oai. Tàn Nguyệt nói xong, liền mở ra Mangekyo Sharingan, biến mất ở Ino cùng Hinata trong mắt, đối với Mangekyo thuấn di năng lực, cũng có thể nói là không gian năng lực, chỉ cần là tàn nguyệt ở mục tiêu trên người dưới đất tiêu ký, có thể trực tiếp đạt đến nơi đó. Mà số 3 trên đấu trường chính là cái kia Konoha thôn mới xây 8 cái nơi sân. Tàn nguyệt đều tại nơi đó làm qua tiêu ký. Hiện tại tàn nguyệt trực tiếp thuấn di đến nơi đây. Theo một hồi không gian ba động, tàn nguyệt xuất hiện tại số 3 đối chiến nơi sân. Tàn nguyệt nhìn lúc này đang cùng địch nhân đối chiến Kurenai cùng Gai, còn như những người khác đã sớm ở chung quanh thủ hộ. Dù sao loại chiến đấu này bọn họ có thể không xen tay vào được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?